Chương 123, Hòa bình hội đàm. Tinh võng là một cái phi thường thần kỳ đồ vật, coi như nó đã tồn tại rất nhiều năm, vẫn thỉnh thoảng có tu giả dạng này cảm thán nói. Tại tinh võng bên trong, ngươi có thể tìm được tuyệt đại bộ phận vấn đề đáp án, có thể cùng cách xa nhau vạn ngoài vạn dặm, ngưỡng mộ đại danh đã lâu tiền bối trực tiếp đối thoại, giao lưu, thậm chí, còn có thể cùng chung chí hướng bằng hữu cùng một chỗ, cộng đồng tiến bộ thế giới này tu giả phần lớn là cô độc. Tại trong hiện thực, bọn họ tự nhiên là thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhưng ở tinh vong bên trên, cách xa khoảng cách xa, bọn họ lại càng dễ trầm tĩnh lại. Tử Hành lặng lặng đánh giá tinh vong giao diện, nghe Xích Thủy nhất nhất giới thiệu nói, ở đây, phân loại, các phương diện tri thức đều có đọc lướt qua, ngươi có thể tìm kiếm được cảm thấy hứng thú tiến hành học tập tại trường sinh giới, ngươi có thể hiểu được mới nhất là nhanh tin tức, cùng các gia đối với cái này phát biểu ngôn luận, trong đó tuy có chút xúc động phẫn nộ chi ngôn, nhưng đại đa số tu giả vẫn là khách quan. Tử Hành biết tinh võng, hắn không chỉ một lần nghe tu giả bên ngoài phàn nàn qua, Vinh Diệu lâu thượng ngăn cách tinh võng tín hiệu, cái này khiến hắn không khỏi QNZ sinh ra một chút hiếu kỳ. Nhưng khi hắn chân chính kiến thức đến tinh võng thần kỳ thơ ý điếm, hắn lại phát hiện, không kịp người bên cạnh càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Chính là xúc động phẫn nộ chi ngôn, gì không đem xử lý cái này hắn thấy, cũng không phải là kiện khó khăn sự tình. Có tiền bối nói qua, chân lý luôn luôn càng biện càng rõ, ta không sợ có phản đối ngôn luận. Bọn họ có chút nói tới, cũng không phải không có đạo lý, tương phản, nếu như những này ngôn luận đều biến mất, ta ngược lại muốn lo lắng. Xích Thủy cười nói, ngươi đây là tại thể nghiệm và quan sát lòng người Tử Hành nháy mắt liền hiểu được. Cũng có thể nói như vậy, Xích Thủy ấn mở mấy cái thiệp đại khái cho hắn nhìn xuống, ở đây, ngươi có thể nhìn thấy muôn hình muôn vẻ người, theo lên tiếng của bọn họ bên trong hiểu được bọn hắn ý nghĩ, nhìn sự tình góc độ, cùng bọn họ chú ý phương hướng các loại, cực kỳ nhanh chóng thuận tiện. So sánh với đi du lịch, không mục đích gì mù đi dạo, đây đúng là nhất phương thức hữu hiệu. Nhưng là, Tử Hành trọng điểm lại không ở trên đây. Hắn ước lượng vừa tới tay tinh quyết, chính là như thế, ngươi nhất định phải đem cái này cho ta đương nhiên, cũng không phải cho không ngươi, ta cũng là có yêu cầu. Xích Thủy Thư A Cơ đưa ra yêu cầu của mình, ngươi phải hoàn thành ta giao cho ngươi nhiệm vụ, tinh quyết liền có thể mặc cho ngươi sử dụng. Tử Hành liền cười, nếu như ta không đâu thứ này với ta mà nói, đồng thời không phức tạp. Ngươi thử nhìn một chút, Xích Thủy cũng cười nói. Tử Hành liền biết chuyện không thể được, nhưng là vì nghiệm chứng trong đó chân thực tính, hắn trong nha y mà tờ, liền tạo ra được một cái giống nhau như lúc tinh quyết tới. Bất quá, như là Xích Thủy phía trước thao tác, thử mấy lần, đều không thể leo lên đi. Xích Thủy liền cười. Tinh vong số thứ tự cái gì, tin tưởng hắn rất nhanh sẽ hiểu được. Nói một chút ngươi nhiệm vụ. Tử Hành cũng không phải nhất định phải đụng nam tường mới quay đầu người, hắn thấy, biết rõ ràng nguyên nhân, nhưng so sánh mặt mũi trọng yếu được nhiều. Xích Thủy tâm thần khẽ nhúc nhích, một chuỗi dài nhiệm vụ danh sách liền phát đến đối phương tinh quyết bên trên. Nàng phía trước hao hết dịch não, duy nhất nghĩ ra phương pháp cũng chính là đem xem như là đồ đệ của nàng, thực hành nuôi thả thức giáo dục nàng không chế trụ nổi hắn, tự nhiên cũng chính là chỉ có để hiện thực tới dạy hắn làm người. Coi như Tử Hành tự nhận không có nhiệm vụ gì có thế làm khó hắn, nhưng nhìn thấy cái này một chuỗi dài nhiệm vụ, cũng không khỏi thay đổi mặt, hắn nhìn Xích Thủy một chút, nghiêm trọng hoài nghi nàng an bài những nhiệm vụ này đơn thuần là không có việc gì cho hắn kiếm chuyện làm, nhưng là, đây cũng là hắn chính miệng hỏi tới, làm sao bây giờ đâu, chỉ có khẽ cắn môi, rớt qua cửa ải này, bàn bạc kỹ hơn. Tại hắn đang cùng nhiệm vụ phân cao thấp thơ ý điếm, chuyện của hắn nhưng là cấp tốc bị lộ ra. Có tinh võng, tin tức truyền bá tốc độ tất nhiên là kinh người. Các tộc cao giai tu giả lần lượt hình chiếu đến cửu thiên chi cảnh, truy tra sự tình nguyên nhân cùng đi qua. Dù sao, đang diệu chiến trường cũng không phải hiên viên một nhà. Hư không tiêu thất mất nhiều như vậy năng lượng, không có khả năng không ai phát giác. Lại thêm xa xa đuổi theo Tử Hành ra Vinh Diệu lâu tu giả truyền bá, cũng không liền vỡ tổ sao là ngươi, các ngươi hiên viên ra, đúng là to gan kỳ liền tiên tôn dẫn đầu châm chọc no ý hắn phía trước liền cảm thấy, gần nhất hành tung quỷ bí, lại thêm đối cái kia ma tôn chân thân phương thức xử lý khác biệt di vãng, nhưng cùng là phái bảo thủ, hắn đều chưa từng tưởng đến, hắn sẽ lớn mật như thế. Ta thành công. Không phải sao? Hiên Viên Tiên Tôn nhắm thẳng vào trọng điểm no ý vừa gặp qua Tử Hành hắn, tâm tình rõ ràng QNZ không tốt lắm. Ngươi đây là thành công sao? Ngươi đây là làm ẩu mạch khiu? Tiên Tôn khẽ nói, mấu chốt ở chỗ việc này là hắn giấu giếm đại gia, tự mình lặng lẽ làm, chỉ cần vừa nghĩ tới, nếu như không thành công, dẫn phát ra hậu quả, mạch khiu Tiên Tôn liền nổi giận phừng phừng. Trung Ly Tiên Tôn vuốt vuốt râu ria, ánh mắt đảo qua hoàn toàn như trước đây không đếm xỉa đến, phảng phất việc không liên quan đến mình bách lý, cùng hơi thu lại hai mắt. Dị thường bình tĩnh Tố Hòa Tiên Tôn, lại cùng ôm thái độ bảng quan khuất môn Tiên Tôn liếc nhau một cái. Hắn nhu động bờ môi, cuối cùng là không nói chuyện. Vẫn là Tư Không Tiên Tôn làm hòa sự lão, xuất hiện đang xoắn suýt vấn đề đi qua, không có ý nghĩa gì, trước mắt trọng yếu nhất là như thế nào hướng các tộc bàn giao. Theo cửu thiên chi cảnh hình chiếu tăng nhiều, bọn họ cảm nhận được áp lực QNZ càng lớn. Còn dùng bàn giao cái gì, đem sự thật nói cho bọn hắn. Hiên Viên Tiên Tôn nói thẳng. Hắn ngược lại là dứt khoát. Cái này không khỏi lại dẫn tới mấy cái bất mãn ánh mắt. Ngươi đến tuột cùng là phái bảo thủ, vẫn là phái cấp tiến mạch Khưu Tiên Tôn cả giận nói. Vì duy trì độ kiếp đại lục tình thế ổn định, bên ngoài, tất cả mọi người là phái bảo thủ, nhưng lòng người khó dò, ai có thể chân chính phân rõ. Hiên Viên Tiên Tôn khỏe miệng giơ lên một cái trào phúng góc độ, đừng tưởng rằng hắn không biết bọn họ nghĩ như thế nào, cái này cùng bảo thủ cấp tiến không quan hệ, vốn cũng là cơ duyên xảo hợp, cho tới bây giờ QNZ vẫn có thể xem là một đầu giải quyết hạo thành nguy cơ chi đạo, về phần có nguyện ý hay không đi con đường NZ nào y, đều xem các ngươi. Cái này mấy vị tiên tôn trên mặt, đều xuất hiện một chút lúng túng. Bọn họ đồng thời không e ngại hạo thành nguy cơ, mặc dù cái này đem liên lụy đến cả cái độ kiếp đại lục vận mệnh, nhưng bọn hắn chuẩn bị nhiều năm, nếu ngay cả điểm ấy giác ngộ đều không có, đó chính là trò cười. Bất quá chỉ là cùng vận mệnh chống lại, hắn đời tu giả, cho tới nay không chính là làm như vậy sao, làm sao từng sợ qua so xa nhờ cùng nhau, bọn họ càng e ngại, là thượng vị giả rất phẫn nộ. Liên như là bọn họ trong nháy mắt, liền có thể diệt sát hơn ngàn tu giả đồng dạng, thượng vị giả nếu như một cái không như ý, muốn giết bọn họ, cũng bất qua trong một ý nghi. Hiên Viên Tiên Tôn nhưng là không sợ, hắn nhìn qua đám người sắc mặt, thản nhiên cười, lúc này rời đi cái này cách ly đi ra tiểu không gian. Bách Lý thấy thế, nhìn Khuất Môn Tiên Tôn một chút. Khuất Môn Tiên Tôn hiểu ra, theo sát Bách Lý sau biến mất. Tố Hòa Tiên Tôn mấp máy khỏe môi, sông mạch Khưu Tiên Tôn lắc đầu, cu nở dê rời đi. Những người còn lại, tất cả đều trợn tròn mắt. Đặc biệt Tư Không Tiên Tôn là nhất, hợp lấy bo nở hà nở đều đã quyết định, liền đối với bọn họ chuyện gì đi hắn dư quang lướt qua sắc mặt lúc trắng lúc xanh mạch Khưu Tiên Tôn, cùng luôn luôn âm dương quái khí Kỳ Liên Tiên Tôn, cùng còn có chút mộng thức thời vẫn duy trì trầm mặc Trung Ly lão đầu, cười khổ. Đừng nhìn bình thường bọn họ huyên náo hung nhất, nhưng kỳ thật chân chính thái độ cường ngạnh, nhưng là rời đi những người kia. Vì hòa hoãn dạng này không khí ngột ngạt phân, hắn không khỏi nói sang chuyện khác, nói đến, Vệ Tiên Tôn đi đâu phát sinh dạng này chuyện trọng đại, hắn cũng không tới trước đừng để ý tới hắn, chúng ta cu nở dê tranh thủ thời gian, nếu không, không chừng Hiên Viên lại muốn ồn ào xảy ra chuyện gì tới. Kỳ Liên Tiên Tôn giọng nói vẫn không tốt, cũng là còn phân rõ nặng nhẹ. Mạch Khưu Tiên Tôn nắm chặt ngón tay, nàng tự nhận thực lực không yếu hơn những người khác. Nhưng là mỗi lần cùng những người kia giao phong, nàng đều là rơi vào hạ phong. QNZ thua thiệt nàng có thể chịu, nếu không đã sớm sinh sôi tâm ma. Nhưng coi như thế, nàng QNZ không có phản đối Kỳ Liên Tiên Tôn đề nghị. Tư Không Tiên Tôn thấy thế, cảm thấy thầm than, người sáng suốt đều có thể phát giác được Mạch Khưu hiện tại khốn cảnh, khả năng chính nàng QNZ rõ ràng điểm này. Nếu không, Mạch Khưu gia sẽ không mấy lần cùng Hắc Vân gia thương lượng, chính là hy vọng có thể đem Hắc Vân gia nhập vào. Chỉ bất quá Hắc Vân thành tâm thành ý dã tâm sáng tỏ, lại như thế nào chịu khuất tại cho người khác phía dưới cái này theo Hắc Vân gia thiếu chủ lựa chọn cùng làm hòa gia thông gia, mà không phải cùng Mạch Khưu gia, liền không phải bàn cãi. Bởi vì biết nơi khác người ít một chút, đã muộn một chút, để Mạch Khưu phi thường bị động, vô luận là dạng gì phản ứng, cùng thái độ, ở trước mặt mọi người, đều có vẻ có chu tờ không đúng lúc cũng tỉ như việc này, Kỳ Liên đồng dạng là biểu đạt chính mình tức giận, Hiên Viên miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, nhưng Mạch Khưu nói chuyện đến Hiên Viên liền có khuynh hướng phản kích, nhưng kỳ thật, Mạch Khưu bản nhân là một cái đi thẳng về thẳng người, cũng không để đại gia phản cảm. Có lẽ QNZ bởi vì đây, đại gia mới tha thứ nàng loại này không đúng lúc đi mấy người đuổi tới Hiên Viên Tiên Tôn nơi lúc, Hiên Viên Tiên Tôn đã đem sự thật bày tại sáu tộc tu giả hình chiếu trước mặt. Hắn là lưu manh. Mặt của mọi người sắc liền khó coi. Tư Không Tiên Tôn không cần nghĩ cũng biết, bọn họ có thể nghĩ tới vấn đề, đại gia liền nghĩ không ra sao bất quá là tâm tư sâu cạn khác biệt mà thôi. Đại gia không tự chủ được đều đem ánh mắt tụ tập đến Tôn Giả Tuyệt trên thân. Đều nhìn ta làm gì, Tôn Giả Tuyệt cười nói, không có áp lực chút nào dáng vẻ. Việc này liên quan ngươi ma tộc sự vụ, đương nhiên phải trước hết nghe ý kiến của ngươi. Liền có tu giả no y có thể miễn đi chúng ta đồng tộc tương tàn, cái này tự nhiên là một đầu cực tốt đường giải quyết. Tôn Giả Tuyệt đảo qua cả đám các loại, bất quá, cái này còn phải nhìn đại gia quyết định, dù sao, các ngươi mới là trông coi ma vực hạo thành người. Ngươi không phản đối đám người nghe vậy, chẳng lẽ chấn động? Có thế trước thời hạn xuất thế, ta cầu còn không được. Tôn Giả Tuyệt no y thấy Tôn Giả Tuyệt thái độ như thế hiền lành, liền có người không khỏi hỏi, hạo thanh nội, đến tột cùng là loại tình huống nào vấn đề này, một chút liền đã hỏi tới đại gia trong tâm khảm. Mọi người không có cái nào không dựng lên lỗ thai. QNZ liền là có tinh võng, sáu tộc tại đại thế thượng thái độ hơi có hòa hoãn, như hôm nay dạng này hòa bình hội đàm chẳng diện, trước kia, là nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái khác ta không tiện nhiều lời, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, Hạo Thành nội, mười đã đi bảy rồi. Tôn Giả Tuyệt nói thật nhẹ nhàng. Đám người lại không khỏi là tâm thần sợ chấn, có loại thất khiếu thăng thiên cảm giác. Mặc dù bọn họ cũng đều biết Hạo Thành nguy cơ gần ngay trước mắt, nhưng đây không phải luôn luôn không tới sao, vì lẽ đó bọn họ vẫn là ôm may mắn tâm lý, luôn cảm thấy, không thể nhanh như vậy nhưng Tôn Giả Tuyệt một câu, liền phá vỡ bọn họ ngây thơ. Mười đã đi bảy, chỉ còn lại ba rồi kia cách Ma Tôn chân chính xuất thế ngày, còn có thể bao lâu nghĩ đến chỗ này, đám người cũng đều rời mắt nhìn về phía Hiên Viên Tiên Tôn, phía trước vốn còn cảm thấy Hiên Viên Tiên Tôn ý nghi ha hó hủy hệ nờ người, cũng không khỏi sinh ra một chút chờ mong cùng nghi vấn, nếu là có thể hòa bình giải quyết Hạo Thành nguy cơ, tự nhiên là tốt. Chỉ là, việc này coi là thật có thể thực hiện bọn họ bức thiết hy vọng có thể hỉ hệ u do càng nhiều. Hiên Viên Tiên Tôn liền hừ một tiếng, không đợi hắn nói tỉ mỉ, đột nhiên, một đạo rõ ràng có thể nghe vỡ vụn chấn động, đông dưng mà tới. Im ắng, lại không cách nào để người xem nhẹ. Ý thức được xảy ra chuyện gì, mọi người không khỏi hoảng hốt. Hạo Thành cấm chế phá.